Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1171, chương 1169, kiếp phỉ. Từ tại Cửu Lăng Quân trở thành thánh nữ, toàn bộ tam giới cũng vì đó chúc mừng. Các loại chúc mừng, càng là có các loại xá miễn, hết thảy đều vì vậy mà hoan hô lên. Trọn vẹn náo nhiệt một tuần thời gian về sau, mới các từ trở lại chính mình sở tại khu vực tu luyện. Không ít người đều vẫn chưa thỏa mãn, đều không muốn rời đi nơi này. Tuy nhiên đều có mình việc cần phải làm, bởi vậy không thể không rời đi, trở lại riêng phần mình trong khu vực. Rất nhanh náo nhiệt tam giới cấp tốc bình ổn xuống tới, khôi phục lại vốn có sinh hoạt trạng thái, cũng không có vấn đề gì lớn. Dịch Thiên Vân đồng dạng bắt đầu tiếp tục tu luyện, đem năm bản thiên đạo võ học cho hiểu rõ, các phương diện cũng còn tiến hành không tệ. Đảo mắt gian, hắn ngay ở chỗ này chờ đợi đã nhiều năm thời gian. Mỗi lần trở về đợi thời gian, vô luận dài ngắn, đều là hắn cảm giác được ấm áp nhất thời khắc. Tu luyện đều so bình thường một người tu luyện muốn có mấy phần động lực. Bất quá hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Hắn còn cần đột phá đến thiên quân tầng thứ. Nếu là đột phá đến thiên quân tầng thứ, cần phải đối mặt là cái kia kinh khủng thiên kiếp. Vậy hắn liền không khả năng một mực đợi ở chỗ này. Dù sao từ tình huống trước mắt đến xem, còn chưa đủ lấy ứng phó những thiên kiếp này. Cần tiến một bước địa cường hóa chính mình mới đi. Tuy nói không xong ít nhiệm vụ, thu hồi được không ít điên cuồng giá trị, nhưng dùng lại thăng cấp còn là xa xa chưa đủ. Còn cần góp nhặt không ít điên cuồng giá trị, mới có thể cho mình tiến một bước toàn diện tăng lên. Thiên Vân, muốn đi rồi hả? Thì Tuyết Vân cảm giác được có chút dị thường. Dịch Thiên Vân an vị tại bên cạnh, chẳng hề nói một câu, liền để nàng đã nhận ra. Đúng vậy, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên không cần phải lo lắng, ta tùy thời đều có thể trở về, cho nên không cần phải lo lắng thứ gì. Có truyền tống thần thạch, hắn căn bản không cần lo lắng thứ gì. Muốn trở về bao lâu rồi liền trở về bao lâu rồi. Duy chỉ có liền là không thể dẫn người trở về. Trừ phi là thành vì chính mình thủ hạ thần tướng, cái kia mới có thể sử dụng thần tướng triệu hoán lệnh triệu hoán tới. Đương nhiên thả nhập thể nội thế giới, ngược lại là có thể thông qua truyền tống thạch bay khỏi. Chỉ là hiện tại dẫn bọn hắn tiến về, cũng không có tác dụng gì. Hắn ở trên trời suối thần vực có chút nói chuyện quyền, nhưng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Mang một nhóm người đi qua cũng không quá dễ nói. Thì Tuyết Vân không có nói gì nhiều, càng là không có nói cái gì giữ lại. Cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm tại trong ngực hắn, vuốt ve an ủi sau cùng một lát, không có quá thương cảm lời nói. Dịch Thiên Vân tại vuốt ve an ủi sau một lát, quay người liền rời đi, lưu lại Thi Tuyết Vân một người một mình canh giữ ở phòng trống bên trong. Một màn này không biết lặp lại bao nhiêu lần, nhưng thì Tuyết Vân không oán không hối. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm đến, đúng vậy, quản lý tốt tam giới. Mỗi lần Dịch Thiên Vân trở về, đều có thể nhìn thấy hoàn toàn mới tam giới. Dịch Thiên Vân lợi dụng truyền tống thần thạch, giây lát gian liền na di hồi thiên suối thần vực bên trong. Thiên hạ cũng không có đại loạn thứ gì. Hết thảy đều cùng bình thường không hề khác gì nhau. Gãy tính được, hắn lúc này mới vừa biến mất không đến một năm thời gian. Bởi vậy căn bản không cần lo lắng có người sẽ bốn phía tìm lung tung hắn. Trừ phi hắn biến mất cái mấy trăm năm, đoán chừng mới có thể tìm kiếm hắn. Mấy năm thời gian, mấy chục năm thời gian, đều không tính là gì vấn đề. Hơi bế quan dưới, đều sẽ tiêu hao nhiều như vậy thời gian. Bởi vậy hắn biến mất một đoạn thời gian, cũng sẽ không khiến cho sự tình gì. Ba ngày thần vực, tiến về một chuyến xem một chút đi. Dịch Thiên Vân không có vội vã xông đi tu luyện, hoặc là đi tìm ác linh tộc phiền phức, mà là đi ba ngày thần vực. Hắn hiện tại liền là muốn đi tìm ba vị thần vương, tức là lúc trước tam giới bảo hộ thần. Không có bọn hắn mà nói, tam giới đoán chừng cũng sớm đã xong đời. Hiện tại hắn liền muốn đi tìm bọn họ nhìn xem, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trong đó một vị phong thiên thần vương, vẫn là hắn tổ tiên, đang quyết định mục tiêu về sau. Quay người liền hướng ba ngày thần vực bay đi. Tự tại thân phận so với trước đó càng thêm đáng tiền. Cơ bản chỉ cần không phải cực kỳ cấm khu địa phương, đều sẽ để hắn thông qua. Vì thế thông qua tiến về còn lại thần vực thông đạo cũng không phải là vấn đề gì. Rời đi thiên tuyền thần vực về sau, cưỡi bên trên linh hạm liền cực tốc bay hướng ba ngày thần vực. Ba ngày thần vực khoảng cách thiên tuyền thần vực còn tính là xa xôi. Vừa lúc trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Vân tiếp tục đi nghiên cứu năm bản võ học. Kỳ thực đều đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn là có ý định nghiên cứu dưới. Càng là tại trong đầu tư tưởng dưới, như thế nào trôi chảy vận chuyển lại, người đến dừng lại. Lúc này phía trước truyền đến một trận quát lớn âm thanh, để hắn từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt chính là bốn người tu luyện người ngăn cản ở trước mặt mình. Tu vi của bọn hắn cũng không cao, chỉ có địa quân 2 tam luyện thủy chuẩn. Nhìn chiến trận này, rất rõ ràng đúng vậy đến đây ăn cướp. Quả nhiên, sau một khắc liền một người trong đó liền hét lên, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn rời khỏi cái này, lưu lại tiền mãi lộ. Tục không chịu được ăn cướp lời nói, để Dịch Thiên Vân kém chút liền cười phun ra. Dịch Thiên Vân từ linh hạp bên trong bay ra đến, nhìn lấy bốn người bọn họ, lạnh nhạt nói, nơi này nơi nào có đường, nơi nào có thủ, bốn phía một mảnh đen kịt, đừng nói là đường cùng cây, đúng vậy một đống đá vụn tại bên cạnh phi, thả ngươi cay rắm. Cầm đầu tu luyện giả hơi đỏ mặt, chợt giận dữ nói, muốn sống, liền cho chúng ta lưu lại sở hữu tiền tài. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bốn người bọn họ cấp tốc vây quanh tới, đem nơi này chạy trốn phương hướng đóng chặt hoàn toàn. Bọn hắn biểu lộ dữ tợn, thủ pháp thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Ba ngày thần vực là tán tu thiên nhiên nơi trốn, chỉ là cùng loại này kiếp phỉ cũng không ít. Tại không có tư nguyên dưới, nhanh nhất thu hoạch tư nguyên phương pháp, không thể nghi ngờ đúng vậy đánh cướp. Có thể nói ba ngày thần vực tương đương hỗn loạn, cái này chính là không có cùng loại vực chủ quản lý giả nguyên nhân. Ba ngày thần vực tổng thể tư nguyên vẫn được, nhưng so với còn lại thần vực phải kém rất nhiều, đồng thời diện tích cũng không lớn, cho nên không có người nào sẽ tiếp quản nơi này. Nhất là nơi này như vậy loạn, tiếp quản nơi này lời nói cần còn bận rộn hơn sự tình nhiều lắm, không có chút nào có lời. Dần dà, nơi này liền càng ngày càng loạn, trừ phi là tán tu, không phải vậy thật đúng là không ai nguyện ý tới nơi này. Tuy nhiên nhất phẩm thần vực tu luyện giả vẫn là rất tình nguyện tới nơi này, ba ngày thần vực lại thế nào không tốt, đó cũng là nhị phẩm thần vực, tu luyện hoàn cảnh so với nhất phẩm phải mạnh hơn. Dịch Thiên Vân quét mắt bọn hắn, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái bóng mờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái này hư ảnh bên trên bầy biện ra ba cái ảnh chân dung, kỳ thực đúng vậy sáng tạo thiên thần vương ảnh chân dung của bọn họ. Những này kiếp phỉ khẳng định nhìn qua không ít người, nói không chính xác liền nhận ra bọn hắn tới. Các ngươi gặp qua bọn hắn à? Muốn là gặp qua, nói ngay, ta có thể tha các ngươi một mạng, thậm chí còn có thể cho các ngươi một điểm thù lao. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bà nội nó, thả ngươi cay rắm, còn kiêu ngạo như vậy. Chúng ta không phải nghe ngóng tin tức, mà là cướp bóc. Cầm đầu giận tím mặt nói, bắt hắn cho ta chặt. để tiểu tử này biết đạo quy củ của chúng ta. Chợt bốn người bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào rút kiếm hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại. Quỳ phía dưới, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vạn cổ đệ nhất địa quân danh xưng uy lực, lập tức bày biện ra tới, đối mặt địa quân tầng thứ, có tuyệt đối áp chế lực lượng, trực tiếp đem lực lượng của bọn hắn đè co lại phần trăm 1000. Chỉ cần thiên đạo chi lực chênh lệch tương đối lớn tình huống dưới, áp chế hiệu quả cấp tốc đạt tới mạnh nhất, tại hắn một tiếng phía dưới, bọn hắn chân phía dưới mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.